Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, năm 2015 ngày cuối cùng. Hạ, tại Đồng Đồng sướng nghị dưới, một trận mô phỏng trận đấu tại thu trong nhà, oanh oanh liệt liệt, triển khai. Phòng chính mái nhà cong dưới không gian trở thành sân khấu. Dựng lên kết nối lấy ampli microphone. Tiểu viện bên trong, Lão Hác, Bán Đức cùng Hầu Tử ba người ngồi tại dài mảnh trên ghế đầu đảm nhiệm trận đấu giám khảo. Trong tay bọn họ còn cầm cứng rắn giấy cứng kéo đi ra điểm số bài. La Khải, A Hoàng, Tiểu Hoa, thân hữu đoàn cộng người xem. Về phần Đồng Đồng, lúc đầu cũng là nghĩ làm giám khảo. Tuy nhiên nhìn thấy giám khảo nhân số thực sự quá nhiều. Cho nên nàng đến khi đổi nghề làm hiện trường người chủ trì. Phía dưới cho mời, chấm ngoặc kép, Đồng Đồng đứng tại A Hoàng ổ chó bên cạnh. Đối mặt với giám khảo cùng người xem cười híp mắt nói ra. Chúng ta không không số 23 tiểu tuyển thủ ra sân. 333, mọi người vỗ tay, ngay cả A Hoàng đều ngẩng đầu lên, gâu gâu, gọi hai tiếng. Nữ nữ trên mặt ngượng ngùng đi đến bậc thang, đứng ở microphone phía trước, mặc dù là mô phỏng, nhưng nàng vẫn là hiện ra từng chút một khẩn trương, chần chờ vừa xuống nói ra, mọi người tốt, tên của ta gọi là nữ nữ, chấm ngoặc kép, kẹt, Đồng Đồng vội vàng hô ngừng, nữ nữ, sai rồi, người phải nói giám khảo lão sư tốt, mọi người tốt. Sau đó muốn nói ngươi đại danh La Sơ hả? Chúng ta lại đến một lần. Nữ nữ nhếch miệng, gật gật đầu biểu thị biết. Đồng Đồng hướng về nàng làm cố lên thủ thế. Nữ nữ thoáng ưỡn ngực, nói lần nữa. Giám khảo lão sư tốt. Mọi người tốt. Tên của ta gọi là La Sơ hả? Năm nay 6 tuổi, ta vì mọi người diễn sướng ca khúc gọi là Hái Nấm Tiểu Cô Nương. HTTPS www.youtube.com/watch. V bằng Z CTPZHNTM Đồng Đồng dựng thẳng lên ngón tay cái. Sau đó phát ra nhạc đệm. Trong sân, rất nhanh vang lên nhẹ nhàng giai điệu. Còn có nữ nữ chim Hoàng Anh thanh thúy dễ nghe tiếng ca. Hái nấm tiểu cô nương. Cõng một cái đại trúc giỏ. Sáng sớm để trần bàn chân nhỏ đi khắp rừng cây cùng gò núi. Nàng hái nấm nhiều nhất. Nhiều đến giống này chấm nhỏ đếm không hết. Nàng hái nấm lớn nhất to đến giống này dù nhỏ đổ đầy giò. Tắc la la đấy tắc la la đấy tắc. Chấm ngoặc kép. Cái này thủ hái nấm tiểu cô nương. Chính là La Khải đặc biệt vì nữ nữ chuẩn bị trận chung kết khúc con mắt. Một bài tại trọng sinh thế giới bên trong phi thường kinh điển nhạc thiếu nhi. Đó có tươi mát thanh thoát phong cách, giản dị vô hoa cảm tình cùng trôi chảy dễ nghe giai điệu. Phi thường sinh động miêu tả trong sơn thôn tiểu cô nương tại trong rừng cây thu thập cây nấm tình. Cảnh, hài nhi thú giạt rào vui sướng hoạt bát, so sánh nữ nữ đấu vòng loại khúc con mắt ốc sen cùng chim Hoàng Anh. Hái nấm tiểu cô nương diễn sướng độ khó khăn không thể nghi ngờ cao hơn nhiều. Đặc biệt là liên tục, tắc la la đấy tắc la la đấy tắc. Muốn một hơi hát hạ xuống, đối với mấy tuổi nữ nữ mà nói không thể nghi ngờ là rất đại khảo nghiệm. Nhưng là nữ nữ hát rất khá, tại mấy vị, giám khảo, trước mặt không có luống cuống. Theo nhạc đệm hát ra tác phẩm bên trong muốn thể hiện ra loại kia cảm tình. Ai chẳng biết núi này bên trong cây nấm hương thơm, nàng lại không chịu nếm thử, chờ đến đi chợ ngày nào đó, mau mau sau lưng đến trên chợ, thay đổi một cái tiểu liêm đao, lại thêm mấy khối kẹo que, cùng tiểu tử kia bạn cùng một chỗ, đem lao động hạnh phúc đến phân hưởng. Tắc la la la tắc la la la tắc la la la tắc la. Chấm ngoặc kép, nữ nữ vừa mới hát xong. Nhiệt liệt tiếng vỗ tay vang lên lần nữa. Hát thật tốt, Lão Hắc cao giọng hô. Không kịp chờ đợi lộ ra chia bài. Thượng diện thình lình viết thật to sổ tự, 10. Bàn Đức cố cùng hầu tử lạc hậu một bước. Bất quá bọn hắn điểm số là hoàn toàn giống nhau 10 điểm. Đối mặt với tiếng vỗ tay cùng mắc điểm, nữ nữ khuôn mặt nhỏ hồng hồng, có chút thẹn thùng, có chút hưng phấn, cũng có chút kiêu ngạo. Nàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh đồng đồng liếc một chút, không biết chính mình đón lấy phải làm cái gì. Nói cảm ơn, chấm ngoặc kép, đồng đồng nhắc nhở nàng, đồng thời hướng về nàng dựng thẳng lên hai tay ngón tay cái khen khen khen. Nữ nữ tỉnh ngộ lại, vội vàng hướng ban giám khảo còn có khán giả khom người ngỏ ý cảm ơn. Cảm ơn mọi người, nói xong, nàng liền chạy vội xuống thang, nhào vào La Khải trong ngực. Thật thật không tốt ý tứ a. Mọi người không khỏi đều cười rộ lên. Lão Hắc nói ra, chỉ chúng ta nữ nữ tài nghệ này, tăng thêm bài hát này, coi như lấy không được quán quân, trước ba hẳn là không vấn đề a. Bàn Đức gật đầu, thỏa thỏa, hầu tử hỗ trợ, nếu như ta làm giám khảo, vậy khẳng định là nữ nữ quán quân. La Khải cười lắc đầu, quán quân không trọng yếu, tham dự đệ nhất trận đấu thứ hai, hắn hỗ trợ nữ nữ đi tham gia ngày mai trận chung kết. Cũng không phải là chạy cái gì quán quân đi, thậm chí sau cùng có thể hay không cầm tới thứ tự đều dâu ria. Trọng yếu là có thể chống trải nữ nữ nhãn giới, gia tăng nàng lịch duyệt, đôi kia nàng trưởng thành là có chỗ tốt. Cho nên lúc trước hắn liền nói với nữ nữ qua, tham dự đệ nhất trận đấu đệ nhì, trước tiên không cần lạc quan như vậy, nói không chừng có khác tiểu bằng hữu biểu hiện xuất sắc hơn đâu. Bất quá lần này mô phỏng trận chung kết hiệu quả vẫn là rất không tệ. Năm 2015 ngày cuối cùng, La Khải bồi tiếp nữ nữ cùng một chỗ vượt qua, cho nên cơm tối liền không có ở nhà ăn. Hắn mang theo nữ nữ đi vào thị khu, nhấm nháp một hồi mỹ vị tiệc đứng, có nàng ưa thích nước kết quả salad, bánh kem caramel, còn có sô-cô-la suối phun. Nếm qua bữa tối về sau, La Khải mang nàng đi shopping mua quần áo, sau đó lại đi xem mới vừa lên chiếu phim hoạt hình. Điện ảnh tan cuộc đi ra, đã là 10 giờ tối nhiều, nhưng La Khải không có lựa chọn về nhà, mà là đi trung tâm thành phố Quảng trường Nhân dân. Người kinh thành dân quảng trường có một khối cả nước lớn nhất LED ngoài trời màn hình. Hàng năm ngày 31 tháng 12 ban đêm, ở chỗ này đều sẽ cử hành một trận nghênh đón tân niên đếm ngược hoạt động. Có một năm ngày 31 tháng 12, La Khải cũng là ở chỗ này giống như nữ nữ mụ mụ cùng một chỗ vượt qua. Năm nay làm bạn ở bên cạnh hắn là nữ nữ, theo nửa đêm tới gần, vây tụ đến trong sân rộng người càng ngày càng nhiều, bên trong rất nhiều cũng là tình lữ, cũng có người một nhà toàn bộ tới, để cho quảng trường bầu không khí càng ngày càng náo nhiệt. La Khải tránh đi đám người lớn nhất chen chúc địa phương, tìm vị trí đứng ở nơi đó, hắn cầm nữ nữ giơ lên ngồi tại trên bả vai mình. Cam đoan nàng rõ ràng xem đến khối kia màn ảnh khổng lồ. Thời gian kim đồng hồ chỉ hướng 12:59. Trên màn hình trong nháy mắt xoát ra sổ tự 60. Một giây sau biến thành 59, 58, 57, 56. Sau cùng một phút đồng hồ, đám người trở nên kích động hưng phấn lên. Mọi người cùng kêu lên hò hét cộng đồng báo giờ. 55. Đứng trong đám người, nhìn chăm chú trên màn hình nhảy lên sổ tự, vô số chuyện cũ tại La Khải trong lòng nổi lên. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nữ nữ, hỏi, nữ nữ, người yêu hay không yêu ba ba? Nữ nữ ánh mắt óng ánh, không cần nghĩ ngợi hồi đáp, thích à, có bao nhiêu thích, giống như bầu trời đại ái à? La Khải cười, hắn khóe mắt chát chát chát chát, phảng phất có thứ gì muốn chui ra, xuyên việt thời gian, xuyên việt không gian, xuyên việt hai thế giới. Hắn cuối cùng tìm về chính mình chân ái, cảm tạ vận mệnh, cảm tạ trong cõi u minh vĩ lực tồn tại, để cho hắn một lần nữa làm bạn tại nữ nữ bên người. 3, 2, 1, gặp lại, 20:15, toàn bộ quảng trường bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô. 2016, người tốt, một đoàn cực đại vô cùng pháo hoa ở trong trời đêm tràn ra. Sát na chói lọi quang mang chiếu sáng mỗi người khuôn mặt. Nữ nữ giơ lên khuôn mặt nhỏ, nỉ non nói ra, ba ba, thật xinh đẹp a. La Khải gật gật đầu, nguyện vọng trong mắt ngươi, mãi mãi cũng là mỹ hảo. Hắn cảm giác mình chân chính trở lại cái thế giới này, thuộc về mình thế giới. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.